Vợ à cưng, ngốc thật, chương 30, góc truyện audio.com, chương 990, cô bé thiên thần nhỏ, bà Hoàng Thái ơi, bóng hình nhỏ nhắn ấy lao nhẹ vào lòng hắn, nụ cười khẽ khàng nở trên môi hắn nhưng không kém phần ngạc nhiên. Cái gì, cả ba người còn lại cùng hét lên đầy sửng sốt, ba sao, hắn tròn mắt rồi ôm bụng cười. Tên này, điên hả, mặt nó nhăn lại như ăn phải ớt cay. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy lo sợ. Đừng đùa thế chứ, sau một hồi cười vỡ bụng thì hắn lắc đầu. Tôi mới 17 tuổi mà lấy đâu ra con. Thế đây là ai? Kevo chỉ tay vào bóng dáng nhỏ nhắn trong lòng hắn. Hỏi, cháu tôi, hắn thản nhiên trả lời. Xoa đầu đứa bé, ba ơi. Các anh chị này là ai vậy ạ? Đứa bé với hai bím tóc đôi sam hỏi. Đôi mắt long lanh, chấm, bạn của ba, mỉm cười hiền, hắn nhìn đứa bé đầy âu yếm. Ê, nó lên tiếng, bảo là cháu, sao mà gọi ba lắm thế? Tại ở lớp, bạn nó ai gọi cô hoặc chú, bằng ba hay là mẹ nên nó cũng muốn như vậy. Hắn giải thích cho tất cả nghe. Nhưng không khỏi phì cười trước mấy bản mặt trông rất ngố. Nó nhìn khuôn mặt tròn tròn kia mà tâm trạng vui vẻ lại gần hỏi. Em tên là gì? Em là Thiên Nga, đứa bé trả lời, đôi môi chúm chím nở nụ cười tươi rói. Rạng ngời như ánh mai. Ừ, nó đáp lại, cười cười một lúc rồi tiếp tục hỏi. Thế em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 7 tuổi, Thiên Nga vui vẻ trả lời. Bỗng, Thiên Nga kéo kéo tay áo hắn, tay chỉ về hướng nào đó, tròn mắt hỏi, ba ơi, con thích chị này, ba lấy chị ấy làm mẹ con nha. Hắn nhìn theo hướng tay của cô bé, bất ngờ mặt tươi hẳn lên. Không sai, người mà Thiên Nga chỉ chính là, nó, em nói gì cơ Thiên Nga? Mắt nó trố ra, lồi như mắt cá mà nhìn cô bé có khuôn mặt dễ thương trước mặt mình chẳng khác nào một thiên thần nhỏ. Em muốn chị làm mẹ nuôi của em. Thiên Nga nghiêng đầu, hai bím tóc cũng rung rung theo trông rất ngộ. Nhưng mà, chị, nó ấp úng, mặt nhăn lại nhìn hắn cầu cứu. Xin anh đó, đừng đồng ý mà, bây giờ tôi ghét anh cực kỳ. Hẳn như hắn cũng hiểu những gì ánh mắt nó muốn nói. Nhưng đâu ai đoán trước được điều gì. Cưng mơ hay sao mà anh lại tha cho cưng dễ dàng như vậy được. Con muốn chị này hả? Vâng ạ, nở nụ cười rạng rỡ. Thiên Nga gật gật đầu. Được thôi, hắn nháy mắt với cô bé. Rồi quay qua nhìn nó bằng ánh mắt gian xảo. Thiên Nga à, chị, nó không thể làm như vậy được. Phải đấu tranh vì quyền tự do độc lập của bản thân thôi. Làm sao ạ, quay lại nhìn nó. Thiên Nga vui ra mặt. Chị không làm được đâu mà. Cúi đầu, nó lý nhí trả lời. Tại sao ạ? Tiếp tục hỏi. Khuôn mặt của Thiên Nga vẫn vậy. Chị, không thích Hoàng Thái. Có thể nói rằng nó đang nói lời thú tội ngọt ngào thì phải. Trên mặt hắn không có gì thay đổi. Khẽ cúi người nói với Thiên Nga điều gì đó rồi tự nhiên cô bé cười khúc khích làm nó phát tò mò vô cùng. Chị à, chị không làm mẹ em thì em không chơi với chị nữa. Thiên Nga đưa ra quyết định rất thẳng thắn làm nó trợn mắt. Chết đứng, nhưng, nó á khẩu, nhưng bỗng nói lớn như vừa nghĩ ra cái gì đó. Còn Yến Như mà, hắn nhăn mặt rồi kéo tay Thiên Nga. Nhưng chị Yến Như không cho em động vào người ba Hoàng Thái. Thiên Nga tỏ ra phụng phịu. Cô bé nhìn nó, em muốn chị cơ, chị. Nó cảm thấy mình như bị khuất phục trước cô bé này một cách quá dễ dàng. Không em giận chị luôn. Quay mặt đi, Thiên Nga khoanh tay trước ngực. Thôi mà, chấm, chạy lại gần cô bé. Nó hốt hoảng, chị làm, vậy chứ, cô bé cười, nụ cười gian của hắn, mai cả nhà chúng ta đi chơi nha mẹ. Mẹ tên là gì nhỉ? Chị à nhầm mẹ, là Thúy Quỳnh, nó cười trong đau khổ. Vâng ạ, Thiên Nga gật đầu, mai con muốn đi đâu đây? Hắn bế Thiên Nga lên, hỏi, công viên với cửa hàng thú nuôi ạ, Thiên Nga hét lớn. Khuôn mặt cô bé trông có vẻ rất sung sướng rồi nhìn hai con người đang ngồi kia. À, hai anh chị cũng đi luôn nhé. Hả, Kevo và Asa đồng thanh. hai người đi cùng cho vui. Nó nhanh nhảu, dù gì đi nhiều vẫn an toàn hơn cho nó khi ở cạnh tên biến thái kia. Vậy cũng được thôi, Asa không quan tâm lắm. Trả lời, được rồi, dù trong lòng Kevo thấy bực bội lắm nhưng không để lộ ra ngoài. Mà trả lời như không có chuyện gì xảy ra hết. Mai 7 giờ sáng gặp ở nhà tôi. Hắn để lại tờ giấy ghi địa chỉ nhà rồi hỏi Thiên Nga đầy thắc mắc. Nhưng làm sao con lại ở đây? Thì, cô bé cười, bác quản gia đưa con đến đây đó. Sao biết ba vào đây mà tìm? Hắn tiếp tục dò hỏi. Con hỏi chị Asa, Thiên Nga chỉ tay về Asa. Asa nhìn hắn, thở dài trả lời. Hồi trước có một lần tôi trông Thiên Nga hộ người nhà anh nên tôi với cô bé vẫn giữ liên lạc với nhau. Vậy sao? Hắn như hiểu ra. Chấm, chuyện gì con cũng kể cho Asa hả? Nó chen chân vào mà hỏi. Vâng ạ, Thiên Nga gật đầu mà vui vẻ trả lời. Thế nào mà Asa chẳng nói gì là đúng rồi. Nhìn Asa, nó nói đầy tâm phục. Thôi, mai gặp lại nha. Nói rồi, một tay hắn bế Thiên Nga, một tay kéo nó đi ra khỏi quán, bỏ lại hai con người kia giờ mình mới biết rằng chị họ mình thật thâm thúy quá trời. Lại còn cái tên hoàng thái này nữa chứ, cứ thích đầu độc đầu óc trẻ em những cái thứ biến thái như hắn. Hãy chờ đấy, tôi không để yên cho anh vì đầu độc Thiên Nga đâu hoàng thái. Cách chương.